trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Vô duyên vô cớ cừu hận. Mộng Giao, ngươi nhìn mặt của ta một cái, bị tiếp cận thành đầu heo. Có người trọng sắc khinh hữu, vì trêu chọc hán tử, vậy mà để hai anh em chúng ta đi chịu một trận đánh no đòn. Bên cạnh xe, Lâm Cảnh cầm lấy cái kia tấm thẻ sắc mặc nhìn không tốt. Lại là loại kia tấm thẻ, nội dung phía trên vẫn là người sói nội dung. Đây rốt cuộc là lúc nào thả đi lên hắn có thể xác định. Xuống xe trước đó tuyệt không có tấm thẻ này. Nói cách khác, tấm thẻ này là tại hắn xuống xe cái này trong thời gian ngắn có người để lên. Lâm Cảnh trước tiên nghĩ đến Thái Mộng Giao. Nhưng nếu như là cái này mỹ nữ học tỷ, đối phương tại sao muốn làm như vậy, hắn căn bản không biết đối phương. Đối phương lại theo làm sao biết thân phận của hắn nếu thật là đối phương. Đối phương ở bên cạnh hắn, hắn bao nhiêu hội cảm nhận được một chút một tia ác ý. Nhưng hắn không có từ Sở Mộng Giao trên thân cảm giác được ác ý. Nếu như không có ác ý, đối phương tại sao muốn làm như vậy? Nhưng nếu như không phải Sở Mộng Giao, cái kia là ai không nghĩ ra? Lâm Cảnh chỉ có thể ảo não lái xe hướng khu biệt thự bên trong đi. Lâm Cảnh vội vàng tìm tới Thiết Lang cùng Bạch Lang, để chúng nó ngửi tấm thẻ này. Hắn hy vọng nhờ vào đó tìm ra đối phương. Có thể tấm thẻ này lại là làm qua xử lý. Thiết Lang cùng Bạch Lang nghe thấy nửa ngày không có kết quả. Cái này khiến Lâm Cảnh chỉ có thể trước để xuống. Ban đêm, Lâm Cảnh WeChat nhận được một cái tin tức. Lại là Sở Mộng Giao cái này mỹ nữ học tỷ phát tới. Có đây không? Lâm Cảnh nghĩ nghĩ liền hồi phục. Một chữ, tại một chỗ nghỉ dưỡng trong sảnh. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, đánh bài, chơi lấy trò chơi. Sở Mộng Giao đổi lại một thân màu đen áo jacket, ăn mặc rất dã tính, không còn có chi lúc trước cái loại này thục nữ cảm giác. Hắn hồi ta, ha ha ha. Sở Mộng Giao đột nhiên cười vui vẻ, bên cạnh một cái nữ hài trêu chọc nói, Sở đại tỷ không cứu nổi. Đây là muốn trêu chọc hán, ngược lại bị hán trêu chọc tiết tấu. Bên cạnh còn có một cái mỹ nữ nói, Mộng Giao, đây không phải phong cách của ngươi a. Cái kia là đẹp trai nhất học bá có gì tốt, vì thêm hắn hảo hữu vậy mà phí thời gian lâu như vậy. Biết hắn muốn tới Tân Cảng Đại học còn hưng phấn ngủ không yên. Còn đem chính mình cách ăn mặc thành một bức dáng vẻ thục nữ cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Ngươi thế nhưng là đi nữ vương phong cách ai? Sở Mộng Giao khuôn mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Hắn tự nhiên rất tốt. Ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết bí mật của hắn. Đáng tiếc hắn vậy mà không nhận ra ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cái gì thời điểm nhớ lại bản tỷ. Học tỷ, có chuyện gì sao? Nhìn đến cái này WeChat, Sở Mộng Giao vậy mà gấp một chút. Nàng tìm Lâm Cảnh căn bản không có việc gì a, cũng là nhịn không được hỏi một câu có ở đó hay không. Bất quá, Sở Mộng Giao lại vô cùng cơ trí trở về một cái tin tức. Bản học tỷ muốn nhắc nhở ngươi huấn luyện quân sự mang nhiều chút nước hoa cùng nhang muỗi. Nghe nói huấn luyện quân sự địa phương con muỗi đặc biệt nhiều. Biệt thự trong, Lâm Cảnh ngạc nhiên nhìn lấy cái tin tức này. Chẳng lẽ lại mỹ nữ này học tỷ lòng nhiệt tình, liền vì phát cái tin tức nói cho hắn biết sự kiện này? Bất quá, cái này cho Lâm Cảnh một lời nhắc nhở. Đại học huấn luyện quân sự thế nhưng là có 15 ngày. Đích thật là một cái tra tấn. Nghe nói canteen cơm tập thể đều không thịt. Trần Mộ Thanh cũng muốn tham gia huấn luyện quân sự đâu. Hắn muốn làm chút chuẩn bị. Không có thể để bạn gái của mình chịu khổ. Lâm Cảnh vội vàng đi ra ngoài đại mua sắm. Sau đó từng túi đồ vật dẫn theo về tới gian phòng của mình. Đem những vật kia tất cả đều đưa vào bên trong thế giới kia. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh đến trường học. Trần Mộ Thanh là vũ đạo nghệ thuật học viện học sinh. cùng Lâm Cảnh không có khả năng đồng thời xuất phát tiến về quân doanh. Đến lớp học, Lâm Cảnh phát hiện tất cả bạn học đều đến. Lý Mộng Tuyết đứng trên bục giảng, nhìn lấy hắn tiến đến có chút buồn bực nói. Lâm Cảnh, làm lớp trưởng, ngươi vậy mà cái cuối cùng đến. Ngươi còn có hay không trách nhiệm tâm? Lâm Cảnh ngượng ngùng cười. Lý Mộng Tuyết hừ một tiếng. Có lẽ nghĩ đến đối phương là mình vị hôn phu lão bản cũng không dám quá nhiều trách móc nặng nề. Thì nói về huấn luyện quân sự quy củ, nói đơn giản, cũng là nghe lời. Lý Mộng Tuyết nói xong, thì hướng Lâm Cảnh hừ nói. Hiện tại xin mời lớp trưởng mang mọi người đi lớp chúng ta xe buýt tập hợp. Sau đó xuất phát, một chút, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh. Đối với cái này là đẹp trai nhất học bá lớp trưởng bọn họ có chút thiên nhiên chịu phục. Đây là cả nước Trạng Nguyên, đẹp trai đỏ, bọn họ không ít người chụp ảnh qua Lâm Cảnh thượng truyền video bình đài cũng đều phát hỏa. Lừa gạt không ít điểm tán, một người dáng dấp có chút xấu hổ nam sinh đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Nói, lớp trưởng, ta gọi Mạch Sam, ta là ủy viên lao động. Vừa mới ban đạo để ta giúp ngươi điểm danh. Lâm Cảnh thở dài, nhận lấy bảng danh sách. Cái này Lý Mộng Tuyết cũng là cái hố. Lâm Cảnh mang người tới trên xe bát xe, sau đó liền theo tất cả sinh viên đại học năm nhất thừa phong 10 triệu quân doanh. Tân Cảng Đại học làm vì lớn nhất đại học tốt một trong. Nội tình rất sâu, hàng năm đều là cùng quân khu liên hợp. Để sinh viên đại học năm nhất đến quân khu huấn luyện quân sự. Đến quân doanh, đang huấn luyện viên an bài xuống. Lâm Cảnh bọn họ đều phân phối đến chính mình túc xá. Tự nhiên trước lúc này tất cả mọi người bị kiểm tra một lần. Sau đó tại tiếng kêu rên một mảnh bên trong huấn luyện viên tịch thu hết thảy dư thừa đồ vật. Trong túc xá, Lâm Cảnh gặp được chính mình cái cùng phòng. Cái kia ngại ngùng nam sinh Mạch Sam cũng tại, người này hẳn là đại học một cái túc xá. Lâm Cảnh xem như chen chân người, bởi vì thượng hoa giáo sư cho hắn chào hỏi, hắn không dùng dừng chân. Lớp trưởng, ngươi làm sao lại cùng chúng ta một cái túc xá? Mạch Sam cùng hai người khác đều rất ngạc nhiên. Lâm Cảnh cười cười, ta không có dừng chân. Huấn luyện quân sự tới cùng các ngươi ở nửa tháng. Ngoại trừ Mạch Sam bên ngoài, Lâm Cảnh cũng quen biết một chút hai người khác. Một cái gọi Chu Thiếu Thôn, một cái gọi Hồ Lượng. Đến quân khu, tất cả việc vặt làm còn về sau. Đã đến ban đêm, Lâm Cảnh đều không có cơ hội đi gặp Trần Mộ Thanh. Ngày thứ ba, tất cả mọi người rời giường. Lâm Cảnh đổi lại quân phục liền để Mạch Sam những thứ này bạn cùng phòng trấn một chút. Bởi vì quân phục qua rừng cảnh trên thân cứ như vậy khi khái hào hùng. Đẹp trai, có thể mặc trên người bọn họ làm sao có vẻ hơi xấu xí có loại này soái ca làm cùng phòng đối bọn. Hắn khẳng định không phải kiện dễ chịu sự tình. Bởi vì mỹ nữ ánh mắt khẳng định đều bị đối phương hấp dẫn. Quan trọng đối phương vẫn là một cái này soái ca đỏ. Bọn họ tuyệt đối không có đường sống. Hàng năm lúc này cũng là quân khu lớn nhất thời điểm bận rộn. Bởi vì bọn hắn nhất định phải gánh vác lên tất cả học sinh sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện. Làm cho này một lần tổng huấn luyện viên. Trương Lôi nhìn lấy trên giáo trường tập hợp học sinh. Có chút bực bội, là một tên chiến đấu phong phú đặc chủng binh huấn luyện viên. Hắn tình nguyện đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không muốn đến xem một đám hoa hoa huấn luyện quân sự. Có thể lãnh đạo nói muốn mài tính cách của hắn. Hắn có thể làm sao may mắn là lần này còn có cái hắn thầm mến đại mỹ nữ quân y đi cùng. Cũng là bên cạnh hắn Tư Mã Xúc, Trương Lôi cũng hoài nghi lãnh đạo có phải hay không sợ hắn không đồng ý đến bồi những thứ này hoa hoa. Cho nên cho hắn làm cái mỹ nhân kế. Đột nhiên, toàn bộ giáo trường đột nhiên náo nhiệt, vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Bởi vì Lâm Cảnh đi ra, hiển nhiên rất nhiều người nhận ra hắn, dù sao hắn là chi một đoạn thời gian trước siêu cấp đỏ. Những ngày này đến trường, Rất nhiều người đập hắn video lại để cho hắn lại lần nữa phát hỏa. Trên khán đài, mặc lấy quân y phục Tư Mã Súc cũng là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới học sinh này bên trong còn có mặc quân phục đẹp trai như vậy, ra hỏa cái này xoái. Ca tựa như là đỏ, ta tại âm đầu soát qua hắn. Nói, Tư Mã Súc vậy mà lấy điện thoại di động ra vụng trộm đối với Lâm Cảnh đập. Cái này khiến Trương Lôi càng thêm bực bội. Cái này nữ thần vậy mà ngay trước hắn đập soái ca. Cái này khiến hắn có chút ảo não nhìn về phía Lâm Cảnh. Địa bàn của hắn cũng không có cái gì đỏ. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt không tốt lên. Hắn phải thật tốt thao luyện một chút cái này đỏ. Để cái này cái gọi là đỏ biết cái gì gọi là quân nhân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.